Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 905, Nguyên Thủy Chi Đạo. Tự sáng tạo pháp tác, như thế kỳ dị tình huống, thật là Tần Trường Phong trước đây chưa từng gặp, trong lòng ngạc nhiên tột đỉnh, bất quá dưới mắt còn muốn chuyện quan trọng hơn, liền tạm thời đem lòng hiếu kỳ đè xuống, lớn tiếng nói. Để các ngươi chủ nhân đi ra, nhà ta nữ đế có khoản giao dịch muốn cùng hắn đàm. Vô lễ, kia mười mấy tên trong thần cung tu sĩ rõ ràng đã bị Tần Trường Phong một kích trấn áp bọn hắn. Tất cả mọi người thực lực hù sợ, nhưng một khi dính đến chủ nhân của bọn hắn lúc, lại cùng nhau lộ ra kiêu căng chi sắc, người cầm đầu càng là hừ lạnh, tiên quân cỡ nào tôn quý. Chúng ta tại thần cung hầu hạ hàng trăm hàng ngàn năm muốn cầu kiến tiên dung cũng không nhưng phải. Há lại các người ngoại giới ti tu muốn gặp là có thể gặp. Làm can, Tần Trường Phong giận dữ. Nhà ta nữ đế nhân vật bậc nào? Chính thống hoàng duệ, lúc mới sinh ra thiên hàng dị tượng tử khí 3 vạn dặm. Nhật nguyệt đồng huy thần điểu ngâm tại trên 9 tầng trời. Long huyết phượng tùy thân thể cao quý không tả nổi, huy hiệu màu vàng ngọc trần phương hoa tuyệt đại, nguyện ý tự hạ thấp địa vị tự mình đến gặp ngươi gia chủ nhân liền đã là hắn vạn năm tu không đến. Cơ duyệt tạo hóa, các ngươi những thứ này nô bộc không biết trời cao đất rộng, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nữ đế, đối mặt mọi người không khỏi bỗng nhiên kinh hãi. Ánh mắt tại Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết trên mặt quan sát, lộ ra thật sâu kinh nghi. Nếu như có thể dễ như trở bàn tay trấn áp bọn hắn tất cả mọi người, Tần Trường Phong cũng chỉ là bên cạnh vị này áo trắng nữ đế thuộc hạ. Người nữ kia đế tự thân tu vi cùng chiến lực lại đem cỡ nào kinh thế hãi tục. Nghĩ tới đây, nhìn về hướng Chiêu Tuyết lúc, ánh mắt liền không khỏi mang theo một tia kính sợ. Vô luận như thế nào, có thể làm cho Tần Trường Phong bực này cường giả chính mình nói ra vừa rồi như vậy lời nói. Cô gái mặc áo trắng này tuyệt nhiên là cửu thiên phía trên nhân vật. Ầm ầm, ngay vào lúc này, từ nguy nga thần cung trung ương, đột nhiên truyền đến một trận thiên lôi giống như âm thanh. Dần dần khuếch tán đến toàn bộ thiên địa. Tùy theo một đạo hồng quang phóng lên tận trời, như kinh hồng chợt hiện, bỗng nhiên xẹt qua trời cao, gào thét mà tới, chớp mắt, trường hồng đột nhiên đứng im, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết trước người nhiều thêm một bóng người. Đây là một cái nam tử, mặc một bộ áo xanh, lỗi lạc mà mờ mịt, cùng hiện thân lúc kinh thiên động địa động tĩnh khác biệt. Cả người nhìn lại rất lạnh nhạt, phảng phất xem thấu thế sự, vạn vật không vào trong lòng. Bái kiến tiên quân, chung quanh thần cung tu sĩ nhìn thấy nam tử sau lập tức cùng nhau quỳ lại, không khỏi lộ ra kính sợ cùng vẻ cuồng nhiệt. Hiển nhiên, hắn chính là tòa này thần cung chủ nhân, cảnh hồn tiên quân. Cảnh hồn tiên quân đầu tiên là nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, sau đó đối với Chiêu Tuyết mặt không chút thay đổi nói: ngươi muốn cùng bản quân làm cái gì giao dịch? Chiêu Tuyết mắt phượng lấy dư quang liếc mắt Tần Trường Phong liếc mắt, áo trắng tung bay, nàng lấy nữ đế phong thái ngạo nghễ nói: dùng ngươi tính mạng trao đổi ngươi nuôi dưỡng ở thần cung bên trong đạo hoa, khoản giao dịch này như thế nào? Không vốn vạn lời, vạn cổ khó gặp hảo giao dịch. Cảnh hồn tiên quân đột nhiên nở nụ cười, tiếp lấy đem hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói: bản quân nơi này cũng có khoản giao dịch, dùng trong tay các ngươi 9 văn tiên chủng đổi lấy các ngươi 2 cái mệnh. Như thế nào? Làm sao ngươi biết trong tay chúng ta có 9 văn tiên chủng? Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đồng thời giật mình. Cảnh hồn tiên quân trả lời: các ngươi không phải ta cảnh sinh linh, như thế nào biết rõ phàm 9 văn trở lên tiên chủng một khi xuất thế, chúng ta tiên quân liền tự nhiên đều có thể cảm ứng được hắn tồn tại. hỏi nhiều một câu, nguyên thủy tiên cảnh bên trong như các hạ dạng này tiên quân có bao nhiêu? Tần Trường Phong sắc mặt cổ quái, giống như đang tính toán cái gì. Cảnh hồn tiên quân phảng phất không thấy, vẫn như cũ trực tiếp đáp, không nhiều, vẻn vẹn ta biết, không cao hơn 10 cái. Chiêu Tuyết sâu xa nói, như thế nói đến, bản đế chỉ cần đem các ngươi không đến 10 người từng cái diệt trừ. Liền tự nhiên không có người lại biết rõ trong tay ta có 9 văn tiên chủng rồi. Cảnh hồn tiên, quân mỉm cười, là đạo lý này, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi trước bãi bình bản quân. Nếu không rất không cần phải lại lo lắng bị người ghi nhớ. Bởi vì này chính là bản quân muốn cân nhắc chuyện. Chiêu Tuyết nghe vậy, mắt phượng liếc về phía Tần Trường Phong. Vô tiên, còn chờ cái gì đâu? Nhanh đi cùng bản đế đem hắn trấn áp. Chỉ cấp ngươi 3 chiêu cơ hội. Vượt qua 1 chiêu liền phạt quỳ hát chinh phục 1 năm. Vô tiên xin nghe nữ đế mệnh lệnh. Tần Trường Phong nghiêm trang lĩnh mệnh, khắp nơi lộ ra đối với mỹ lệ nữ đế đại nhân kính yêu. Dùng ngươi tu vi, lại cam nguyện chịu một người phụ nữ ra roi, thực sự để cho người một lời khó nói hết a. Cảnh hồn tiên quân thở dài, hắn đã không có cấp thấp nguyên thủy tiên cảnh sinh linh thông có hèn mọn, cũng không có cao đẳng sinh linh quen có kiệt ngạo. Phảng phất cũng chỉ là một cái bình thường nhân gian sinh linh. Thậm chí so thiên giới thiên tôn nhóm còn muốn bình thường. Người biết cái gì? Tần Trường Phong khinh thường nói. Yêu một người, liền cam tâm tình nguyện vì nàng trả giá hết thảy. Cho dù núi đao biển lửa, vực sâu vạn trượng, đều không cần một chút nhíu mày. Nhưng loại này chí cao vô thượng vĩ đại tình cảm sâu đậm. Các người những thứ này ếch ngồi đáy giếng sinh linh là sẽ không hiểu, thật vĩ đại tình yêu, làm cho người kính nể. Bất quá bản quân ngược lại là cho rằng vô luận như thế nào yêu một người cũng không trả lời lạc lối. Chính mình, quá mức hèn mọn tình yêu chú định không có kết quả gì tốt. Mặt khác, 3 chiêu cơ hội đối với ngươi mà nói quá quý giá. Ngươi muốn tận khả năng chân quý mới được. Cảnh hồn tiên quân vẻ mặt thành thật cùng Tần Trường Phong tham khảo một chút đối với tình yêu đã hiểu. Sau đó bỗng nhiên cả người lạnh nhạt chi ý thu vào. Bắn ra một cỗ như vực sâu không đáy giống như rộng lớn khó lường khí thế. Tiên quân dạy bảo, vô tiên khắc trong tâm khảm. Chỉ thán thế sự vô thường. Nếu không phải ngươi ta sinh mà đối địch. Ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tri kỷ tri kỷ. Tần Trường Phong từ đầu đến cuối trên mặt ý. Cười, cảm giác lên thương thật sự là thần kỳ. Tuyên cổ bất biến thiên địa pháp tắc cùng trật tự lại có thể dựng dục ra mọi loại bất đồng sinh linh. Cho tới sâu kiến, từ tiên đế, đều có đều tự đặc điểm. Đều có tri kỷ đối với thiên địa tự hỏi. Thoại âm rơi xuống lúc. Hắn cũng đã xuất thủ, thần thánh hai cánh dương lên, đầy trời phù văn màu vàng như lông vũ bay ra. Hắn triển khai dị tượng, kim sắc đạo phù không ngừng phân hợp, chớp mắt ngưng tụ làm 12 viên thần thánh minh châu. Như hạo nguyệt giống như treo ở bầu trời, vô đạo mặt trời hào quang đều bị che đậy, phương viên vạn dặm, duy thừa lại cái này 12 vòng thần nguyệt hòa lẫn. Sau một khắc, theo Tần Trường Phong đưa tay một chỉ, thiên địa biến sắc, toàn bộ cảnh hồn thần cung phía trên hư không đều tại vặn vẹo. Giữa thiên địa lực hút đại biến, tất cả sự vật đều có loại phiêu nhiên muốn bay cảm giác. Bởi vì kia 12 vầng trăng sáng lại giờ phút này nối thành một mảnh từ thương thiên rơi xuống. 12 viên định hải thần châu, Tần Trường Phong đã từng thôn phệ. Bây giờ càng trọng hiển hóa, nhưng lại không chỉ là lại xuất hiện bảo châu, mà là dùng tới làm vật trung gian, đã dung nạp thiên tai chi uy. Đến rồi bây giờ, Tần Trường Phong đối với tam tai vận dụng trải qua dài dằng dặc tìm tòi. Bất chi bất giác liền thoát ly cố định hình thức, nhất là tại nắm giữ dị tượng cùng thần thông kết hợp pháp môn về sau. Thiên địa nhân tam tai liền triệt để thoát ly vừa có giàn khung gông cùng xiềng xích, trở nên tùy tâm sở dục lên, lấy phi vũ hóa mưa to là thiên tai, lấy bức tranh phong ấn hư không là thiên tai, bây giờ lấy dị tượng hiển hóa định hải thần châu, từ thương thiên mà rơi, rơi vỡ hết thảy, cũng là đến từ trời xanh thiên phạt, vạn biến không rời trong đó. Hắn dĩ nhiên minh bạch, thiên địa nhân tam tai tinh hoa, cũng không phải là thần thông thánh pháp khẩu quyết tâm pháp, mà là loại kia trở lên thương tên thay thiên hình phạt ý cảnh cùng huyền bí. Thiên tai tinh túy là cái gì? Hư không chi thủy, dòng sông thời gian, vận mệnh chi hỏa, cho nên, vô luận thiên tai tế ra lúc hình thái làm sao biến hóa, kỳ thật đều tại 12 cái chữ bên trong phạm vi. Lúc này, kia định hải thần châu biến thành hạo nguyệt mặt ngoài, trên thực tế liền tất cả đều là đại dương mênh mông dòng lũ. Kia là hư không chi hải, mỗi một giọt nước biển đều là hư không chi lực ngưng tụ. Từng viên nguyệt vẫn thiên sao băng rơi, tại trời cao kéo ra thật dài đuôi lửa, giống như phi vũ thành tiễn đồng dạng. Trong khi đi tới gần, lại như chân long giống như gào thét thiên địa, khắp nơi lộ ra phi vũ thánh ấn cùng long hoàng thánh ấn cái bóng. Chỉ là thế gian cũng chẳng có bao nhiêu người có thể nhìn ra ảo diệu bên trong mà thôi. Đây mới thật sự là đạo đế vĩ lực, bất kỳ cái gì một viên nguyệt châu đập ra, đều có thể bỏ ra một mảnh hư không chi hải, hoặc chôn vùi hết thảy, hoặc mang theo tất cả mọi thứ đồng thời ngã vào hai chiều thế gian, cũng triệt để xóa bỏ. Đây là Tần Trường Phong tiến vào nguyên thủy tiên cảnh, chém giết này cảnh sinh linh, thôn phệ đại lượng nguyên thủy tiên phù sau dị tượng năng lực sau khi tăng lên. Thần thông uy lực tùy theo có thể thăng hoa, nếu như phía trước cướp đoạt bát văn tiên chủng lúc, Mạt Vô Địch gặp phải là như vậy thiên tai, hắn cho dù mở ra thiên ma đệ lục biến cùng đệ thất biến cũng không tế tại sự tình. Đừng nói xông phá phong ấn, không bị oanh sát 12 lần đều muốn làm cho người sợ hãi than. Như thế đại đạo sát phạt, quả nhiên là giới này sinh linh sở tòng chưa thấy qua. Thần quốc trong ngoài tất cả mọi người nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Dạng này vô thượng sát phạt, trong mắt bọn hắn quả là kinh thế hãi tục. Chỉ có một mình đối mặt hết thảy sát phạt cảnh hồn tiên quân từ đầu đến cuối đạm mạc thong dong. Làm 12 viên định hải thần châu hợp thành 12 ngay cả tinh oanh đến trước mặt lúc. Hắn không lui mà tiến tới, chân trái tiến về phía trước một bước phóng ra, đồng thời tay phải nâng lên chỉ về phía trước, diệt, cũng chỉ có đơn giản như vậy một chữ. Tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, mang theo trường hồng quán nhật hung mãnh chi thế thương hải thần châu liền cùng ngón tay của hắn đụng vào ở chung một chỗ, dựa theo bình thường quy luật, sau đó phải sau hắn từ ngón tay bắt đầu. Cả người hoặc bị từng khúc vỡ nát chôn vùi, hoặc bị hàng duy phong ấn, hoặc là đại đạo chi lực kịch liệt va chạm, bộc phát ra kinh thiên dư ba, có thể kết quả lại là tại vô cùng an tĩnh quỷ dị bên trong. Viên kia hạo nguyệt giống như không gian thần châu không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất, trực tiếp hóa thành hư vô cái chủng loại kia, cũng chưa từng có bất kỳ sụp đổ giải thể quá trình. Phảng phất nó từ bắt đầu đến cuối cùng sẽ không từng xuất hiện. Một chữ, một chỉ mà thôi, vậy mà liền diệt thiên giới đạo đế một đạo vô thượng sát phạt thánh pháp. Giờ phút này, Chiêu Tuyết đều bị kinh trụ, nàng vẻn vẹn cảm giác được từ cảnh hồn tiên quân đầu ngón tay. Từng có một cỗ thần bí đại đạo ba động xuất hiện qua. Tối nghĩa vô cùng, kỳ quỷ yến không cách nào hình dung. Lấy nàng bác văn rộng biết, lại cũng nhìn không ra kia đến tột cùng là thuộc về cái gì pháp tác ba động. Ngôn xuất pháp tùy, chẳng lẽ lại, hắn pháp tác đại đạo chính là cái này bốn chữ bản thân. Tần Trường Phong nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm giác mình khả năng phát hiện một cái vạn cổ đến nay tu hành trong lịch sử kỳ tích. Kết hợp lúc trước chút thần cung tu sĩ đồng dạng cổ quái đại đạo ba động. Ngoại trừ đáp án này, hắn thực sự nghĩ không ra cảnh hồn tiên quân đến tột cùng là làm sao tại không có thôi động bất. Luận cái gì đã biết đại đạo pháp tác lực lượng dưới tình huống. Đem hắn thiên tai thần thông cho một chỉ điểm diệt. Mà một khi đáp án này chính xác, vậy liền mang ý nghĩa ở nơi này nguyên thủy tiên cảnh bên trong sinh linh. Vậy mà đi ra một đầu tự sáng tạo pháp tắc đại đạo kinh khủng con đường tu hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.